Long Phù, chương 136, 136, tổ ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 135, tổ ba người. Đây là triều đình triệt để lại để cho tiên đạo tông môn quy y a. Cổ Trần Sa trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Người trong tiên đạo thực lực rất mạnh, một kiếm liền có thể hủy diệt thành trì. Nếu như có thể để cho bọn chúng làm việc, cũng là hiệu suất cực cao. Nghĩa Minh thúc giục tiên thiên cương khí đào ao. Mấy trăm người muốn làm một tháng việc, hắn nửa canh giờ liền làm xong. Yến hội đã tiến hành cả buổi, bầu không khí rất là khẩn trương. Tiên đạo đệ tử cho dù là sẽ không phục, lập tức cũng chỉ có thể nhẫn nại. Nghe Thiên Phù Đại Đế ở phía trên cách nói luật, giảng dân sinh, giảng triều đình quy củ, rất nhiều đại thần đều là âm thầm trong lòng khoái ý. Nhất là một ít nho môn đại thần chú ý trị thế kinh tế, liền không quen nhìn tiên đạo ung dung ngoài vòng pháp luật, cao cao tại thượng, hiện tại nhao nhao muốn thần phục với triều đình. Đã cảm thấy đạo thống thuần khiết, triều đình cường thịnh, bách tiên cúi đầu. Bất quá Thiên Phù Đại Đế tuy rằng tại chỗ thị uy, cũng không có giết người, cũng không có hủy bỏ người trong tiên đạo công lực. Cho dù là Tiêu Vô Tận cùng Kiếm Thành không đương đường chống đối, cũng là nhẹ nhàng buông tha đi. Thiên Vũ Huyền Môn Lạc Vũ. Đúng lúc này, Thiên Phù Đại Đế phân phó. Lạc Vũ khấu kiến Hoàng Thượng. Lạc Vũ đi ra quỳ gối. Trước đó vài ngày trẫm một mình triệu kiến ngươi. Ngươi nguyện ý vì triều đình làm việc, trẫm lòng rất an ủi. Thiên Phù Đại Đế nói, hôm nay trẫm đang tại mặt của mọi người, liền cho phép người Thiên Vũ Huyền Môn tại dân gian tuyển nhận đệ tử. Đồng thời có thể mở Thiên Vũ học đường, cùng triều đình hợp tác. Đa tạ Hoàng Thượng. Lạc Vũ trên mặt liền có sắc mặt vui mừng. Ngươi nhân tài như vậy chịu vì dân làm việc, trẫm sẽ không keo kiệt sắc ban thưởng. Thiên Phù Đại Đế năm ngón tay mở ra, có đạo cầu vồng hạ xuống tới, vờn quanh tại Lạc Vũ quanh thân, liền biến thành rồi kiện hà y. Đây là trẫm dùng pháp lực ngưng tụ chi y, có thể chống đỡ sát kiếp một lần. Có này y hộ thể, dù là chư thần một kích, đều có thể bình yên vô sự. Hoàng Thượng pháp lực vô biên, siêu việt thượng cổ thiên tử. Thiên Vũ Huyền Môn nguyện vì triều đình hiệu lực. Lạc Vũ biết rõ, Thiên Phù Đại Đế thực lực quét ngang chư thiên, gây khó dễ tam giới. Tuy rằng bộ y phục này là duy nhất một lần phòng ngự, nhưng tương đương hơn nhiều cái mạng. Chư vị nguyện vì triều đình hiệu lực tông môn, có thể cùng Nguyệt Phù quận chúa thương nghị, lúc sau nàng báo cáo cho trẫm. Thiên Phù Đại Đế lại nói, việc này Nguyệt Phù quận chúa làm chủ, Trần quận vương, Hoa thân vương làm phụ, chuyên môn đối với tiếp nhận triều đình cùng tiên đạo sự tình. Tuân chỉ. Cổ Trần Sa nghe thấy có một chút chính mình, vội vàng đi ra, triều đình đối với tiếp nhận tiên đạo là chân chính đại sự. Thiên Phù Đại Đế lại để cho Lâu Bái Nguyệt làm chủ, mình và Lão Tứ làm phụ. Cái này là tín nhiệm, cũng đại biểu cho hoàng tử khác tựa hồ bắt đầu thất sủng. Bất quá Cổ Trần Sa dần dần minh bạch, mình là thật sự lòng có thiên hạ, nguyện ý vì lê dân muôn dân chăm họ làm chút chuyện. Mà hoàng tử khác chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đến đề thăng thực lực của chính mình. Thậm chí không tiếc làm loạn thiên hạ, như lão đại, lão thất, lão thập, lão tam đều dã tâm bừng bừng. Chuyện hôm nay liền dừng ở đây. Thiên Phù Đại Đế tuyên bố cái này một loạt đại sự về sau, tựa hồ mất hứng. Các ngươi những thứ này tiên đạo đệ tử cũng không nên kinh hoàng. Trẫm quy củ các ngươi, kỳ thật cũng là vì các ngươi tu hành, nhiều cùng hồng trần tiếp xúc, hiểu rõ hồng trần khó khăn, mới có thể biết rõ cái gì là tiên. Trẫm tu vi toàn bộ là hồng trần trong tìm hiểu. Dứt lời, hắn đã rời đi. Yến hội tán, thỉnh chư vị tuân theo trật tự xuất cung. Đại thái giám Cao Linh cao giọng la hét, Cổ Trần Sa muốn theo triều thần ly khai. Vương Công Công đi tới. Nguyệt Phù quận chúa, Trần quận vương, Hoa Thân vương, các ngươi xin theo ta. Hoàng thượng muốn một mình thấy các ngươi. Tuân chỉ. Cổ Trần Sa liền cảm giác vài đạo ánh mắt kích xạ tại trên người mình. Là lão đại, lão thất, lão tam, lão thập, đám hoàng tử đấy. Những hoàng tử này cực kỳ ghen ghét, nhưng không thể làm gì. Ba người tại Vương Công Công dẫn đường phía dưới, đi vào thâm cung. Lúc này Cổ Trần Sa đã biết, cái này Vương Công Công chính là Thường Bi Ma Tông tông chủ Vương Bi. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế ma đạo tổ sư nhất cử nhất động, vận chuyển tạo hóa cơ hội, chỉ sợ có thể đem hắn thấy rất rõ ràng. Không có bất kỳ bí mật đáng nói. Ngược lại là Cổ Hoa Sa vẻ mặt tươi cười, lôi kéo Vương Công Công nói chuyện. Vương tông chủ, nghe nói ngươi bi quyền đã đến thiên địa đồng bi huyền diệu cảnh giới. Có thể hay không chỉ điểm hai ta chiêu? Lão nô hôm nay là bệ hạ nô tài, sớm đã không phải ma đạo tông chủ. Tứ gia không được nói giỡn. Vương Công Công vội vàng nói. Cái gọi là bi quyền, chính là thừa tự thượng cổ vu đạo. Tu luyện quyền này, muốn làm trái bản tâm. Cái gọi là đau buồn, thượng vi phi, hạ vi tâm, không phải tâm chi đạo, là đau buồn. Tứ gia nếu như lĩnh ngộ đi ra chính mình quyền đạo, quyền này không học cũng được. Rồi hãy nói bệ hạ tu vi mạnh hơn lão nô vạn lần. Tứ gia cùng bệ hạ là phụ tử, như khiêm tốn hiếu học, có thể được bệ hạ chỉ điểm, đây mới thực sự là vô địch khắp thiên hạ. Ta cái gì quyền thậm chí nghĩ học, vạn quyền hòa hợp một lò, cũng có thể riêng một phái. Cổ Hoa Sa tiêu sái tự nhiên. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến mặt khác tiểu điện bên ngoài. Cái này tiểu điện đường rất là tinh xảo cùng mộc mạc. Hoàng thượng ở bên trong đợi ba vị đây. Vương Công Công đứng ở một bên. Ba người bước vào trong điện, đang muốn quỳ xuống hành lễ. Nghe Thiên Phù Đại Đế nói, không cần hành lễ, ngồi xuống đi. Cổ Trần Sa ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Phù Đại Đế đứng ở một bộ bản đồ tinh vực trước mặt. Vô tận ngôi sao vòng xoáy, liên tục lưu truyền, khiến cho người nghĩ đến vũ trụ sâu thúy, thiên địa chi bao la. Các ngươi ba người đối với bản bạc tiên đạo tiến vào triều đình việc cần làm thấy thế nào? Thiên Phù Đại Đế hỏi. Hoàng thượng, tiên đạo truyền thừa từ viễn cổ, pháp lực cao thâm, 72 huyền môn mấy có thông thiên triệt địa khả năng. Nếu có thể dùng bản thân thực lực tạo phúc dân chúng, chính là thiên hạ muôn dân trăm họ chi phúc. Bất quá bọn hắn mỗi cái đều cao cao tại thượng, xem phàm nhân tại con sâu cái kiến. Hoàng thượng đều muốn khiến cho bọn hắn vì triều đình làm việc, cũng không dễ dàng làm được đây. Lâu Bái Nguyệt thẳng thắn. Viễn cổ nhân loại có thánh nhân, tu vi vượt qua những cái kia tiên nhân rất nhiều. Nhưng bọn hắn ở lại trần thế, truyền đạo thụ nghiệp, lưu lại muôn đời giai thoại. Ta cảm thấy muốn dùng những cái kia thánh nhân đức hạnh đến cảm hóa người trong tiên đạo. Cổ Trần Sa đưa ra chính mình ý kiến. Hắn phục dụng qua thất thánh luyện tâm đan, đã biết rõ viễn cổ nhân loại bảy đại thánh nhân đích thật là trách trời thương dân. Lòng mang muôn dân chăm họ, đạo đức mẫu mực, tiên đạo cùng thánh đạo là bất đồng. Tiên đạo mờ ảo xuất trần, chú ý đi nhân tính, hợp thiên đạo, thánh đạo là nâng đại nghĩa, hoài muôn dân chăm họ, giáo hóa thiên hạ. Cổ Hoa Sa nói, bất quá đến tột cùng là thánh đạo những năm này dần dần ảnh hưởng tới tiên đạo. Tiên đạo bên trong cũng chú ý làm việc thiện tích đức, làm chính nghĩa sự tình. Ta cảm thấy có thể đem thánh đạo dung nhập tiên đạo bên trong. Cả hai kết hợp lại, cũng không tệ. Thiên Phù Đại Đế ánh mắt hơi có khen ngợi. Chuyện này muốn làm xuống không phải một sớm một chiều chi công. Bái Nguyệt nói hay lắm. Người trong tiên đạo nếu thật là có thể tạo phúc dân chúng, thiên hạ nên hạng gì thịnh thế? Bọn hắn cũng là từ lê dân bên trong đi ra đấy. Một khi kỳ ngộ, thoát ly khó khăn, liền thờ ơ lạnh nhạt chúng sinh dãy dụa, để trong lòng gì chịu đựng. Phụ hoàng, chúng ta nhất định làm tốt cái này việc làm. Cổ Trần Sa nói, tiên đạo những đệ tử kia tuy mạnh, nhưng nhi thần có lòng tin cùng bọn họ quần nhau. Rất tốt, Thiên Phù Đại Đế gật đầu. Ngươi gần nhất làm được rất không tồi. Trọng thương Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, chiêu nạp cổ độc tông chi nhân, để cho bọn chúng khu trùng luyện đan, trị bệnh cứu người, khiến cho man hoang nạn sâu bệnh sâu sắc giảm bớt. Công lao này liền vượt qua tiểu thập bọn hắn. Cổ Trần Sa vội vàng nói, những thứ này đều là nhi thần phải làm đấy, không dám xưng là công lao, cũng là dựa phụ hoàng thần uy. Bằng không như thế cách làm, sớm đã bị những cái kia người trong tiên đạo tìm tới tận cửa rồi, trảm yêu trừ ma, hô đánh tiếng kêu giết. Dùng nhi thần thực lực cùng tiên đạo đệ tử kém đến rất xa. Lời này của ngươi đã nói đến rồi điểm quan trọng bên trên. Thiên Phù Đại Đế nhíu mày. Các ngươi ba người, tiểu tứ xuất sắc nhất, cũng vẫn có thể cùng những cái kia tiên đạo đệ tử giao thủ một chút. Bái Nguyệt thì là chưa tới thức tỉnh thời điểm, mà thập cửu ngươi yếu nhất. Đương nhiên ta cũng có thể lập tức khiến cho các ngươi biến thành tuyệt đỉnh cường giả. Thậm chí trở thành thần cũng không phải việc khó. Nhưng có chút đường, hay là muốn chính các ngươi đi xuống đi. Hết thảy đều để ta làm. Ta đây tồn tại có ý nghĩa gì? Ta làm hết thảy, đều là theo đạo chúng sinh tự lập tự mình cố gắng. Cuối cùng chưa ta, cũng có thể tại đây khó khăn thế đạo bên trong đi xuống đi. Hơn nữa đi được ổn định, sẽ không ngã xuống. Không hơn, nghe thấy Thiên Phù Đại Đế lời nói này, không biết như thế nào đấy. Cổ Trần Sa ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ điểm xấu. Trong đó Thiên Phù Đại Đế có câu nói, lại để cho hắn càng thêm khiếp sợ. Cái kia chính là để cho bọn chúng trở thành thần cũng không phải việc khó gì. Thần là cái gì? Vậy thì thật là vận chuyển thiên đạo, tìm hiểu tạo hóa, hầu như bất diệt, sinh tử tiêu tan tại một ý niệm, trong nháy mắt giữa có thể đem hạt bụi chi địa hóa thành hồng hoang. Bao nhiêu tu tiên chi sĩ muốn trở thành liền thần vị mà không được. Cho dù là thượng cổ thiên tử cầm trong tay tế thiên phù chiếu, chính thức đạt được thiên hạ, ngưng tụ thiên tử chi khí, sắc phong thần linh. Vậy cũng là sắc phong mà thôi. Không phải đem phàm nhân trực tiếp đề bạt thành thần. Bị sắc phong những người kia tu vi trên thực tế đã đến gần vô hạn tại thần. Hướng đem Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa ba người này trực tiếp biến thành thần. Đây là hạng gì cảnh giới? Thiên đạo đều chưa hẳn có khả năng. Nhưng Thiên Phù Đại Đế lại nói tiếp. Không phải việc khó gì. Đây cũng là thần thông bực nào. Vận mệnh tạo hóa, cứng rắn vận chuyển, cho dù là thần cũng khó thoát vẫn lạc. Thiên Phù Đại Đế thanh âm cổ xưa mà lại thê lương. Ta nếu là định rồi các ngươi tương lai đường, vậy cũng tương đương đã đoạn vô hạn chi biến hóa khả năng. Ba người đều trầm mặc, bọn hắn tự nhiên là nghe không hiểu Thiên Phù Đại Đế lời nói. Vị này hoàng đế trong mắt bọn hắn, đã tại trước mắt, lại tại vô hạn xa xa, không thể chạm đến, cảm giác, cảm thấy là một cái xa xôi mộng, không thế nào chân thật, nhân gian đế vương, nơi nào sẽ có cường đại như thế, thượng cổ thiên tử, nơi nào sẽ có cường đại như thế, chư thiên chúng thần, nơi nào sẽ có cường đại như thế, nhưng mà giờ này khắc này. Cái này cường đại người, liền đứng ở trước mặt mình, nói chuyện với mình, đây là không phải một giấc mộng, chậm nhất thầy nghĩ tới tương lai. Thiên Phù Đại Đế vẫy vẫy tay, bầu không khí trở nên lung lay đứng lên, biết được quá nhiều, tùy ý cũng có thể xem thấu tương lai, không phải kiện vui sướng sự tình. Bái Nguyệt, ngươi cảm thấy một ngày kia, chậm đột nhiên biến mất. Thiên hạ này sẽ trở nên như thế nào? Hoàng thượng, Lâu Bái Nguyệt phát ra kinh hô. Nàng không dám tưởng tượng một màn kia. Không sao, thẳng thắn, Thiên Phù Đại Đế nhìn xem nóc nhà. Giống như tại xuyên thấu qua nóc nhà đang nhìn trời xanh phía trên. Cái kia không thể chạm đến thiên đạo vận mệnh. Thiên hạ đều bị tán chi yến hội. Duyên tới duyên đi cuối cùng có khi. Chắc hẳn các ngươi cũng biết. Chậm tất cả hành động. Phá vỡ có chút từ xưa tới nay liền tồn tại quy tắc. Đương nhiên, cái này đi tới hiện tại tương lai bên trong. Có thể không biết làm sao chậm còn không có. Hoàng thượng, Lâu Bái Nguyệt lấy lại bình tĩnh. Nếu là hoàng thượng đột nhiên biến mất, thiên hạ lập tức chia năm xẻ bảy. Bị áp chế tiên đạo sẽ điên cuồng đối với triều đình tiến hành trả thù. Cùng lúc đó, man tộc cùng tà ma, yêu tộc cũng sẽ bạo phát đi ra. Đối với thiên hạ dân chúng cho hả giận, tiên ma yêu thần bốn đạo bị hoàng thượng áp chế được quá độc ác. Bọn hắn đối với hoàng thượng không thể làm gì, nhưng sẽ đem phần này thống hận chuyển rời đến triều đình cùng thiên hạ dân chúng trên người. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.